Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình tự cho là thông minh nhưng lại bị cô gái nhìn như vô hại yếu đuối kia xoay xung quanh đùa giỡn. Anh liền khó có thể đè nén sự phẫn nộ không cam chịu. Không cam chịu theo kế hoạch của cô mà anh ngây ngốc yêu cô. Đó chính là lý do mà mấy ngày nay anh không muốn gặp cô. Vì vậy anh phải vào ở khách sạn vài ngày, khiến Điền Song Song còn chưa hết hy vọng liền quấn lấy anh đi vào khách sạn. Do thế mới bị đám phóng viên báo lá cải chụp được, nên hiện tại anh phải đứng chỗ này nghe ông nội giáo huấn. Chết tiệt, anh thành người trưởng thành rồi mà ông nội còn dùng giọng điệu này dạy dỗ, càng làm kích thích tâm lý chống đối trong anh. Đang nói chuyện với cháu đấy, thằng nhóc hỗn láo, cháu còn không nói lời xin lỗi Tiểu Khiết. Ông liền muốn như thế nào? Đã cháu ra khỏi công ty gia tộc, cháu đã nghe lời ông cưới cô ta, rốt cuộc ông còn yêu cầu cháu gì nữa? Lời anh vừa nói ra khiến Trịnh Chính Đường giận dữ đứng bật dậy, muốn xông tới đánh anh, còn sắc mặt Trịnh Kỳ Khiết nhanh chóng tái xanh. Trịnh Văn Duệ không để ý đến phản ứng của ông nội, ngược lại chứng kiến vẻ mặt đau khổ của Trịnh Kỳ Khiết thì trái tim không chịu được co rút lại. Có lẽ lời anh vừa nói xong thật sự quá đáng. Anh đang muốn giải thích thì cô đã xông ra phía trước, ngăn cách ở anh với ông nội. Ông nội, ông không nên tức giận. Ông biết anh Ban Duệ luôn nói không suy nghĩ kỹ, thật ra anh ấy không có ý đấy. Tấm ảnh này chỉ là hiểu lầm, nhất định là hai người bọn họ đúng dịp đi vào cùng một khách sạn mới bị chụp. Hơn nữa đám nhà báo lấy chuyện cũ để viết bậy. Anh Ban Duệ đến khách sạn đó để tìm một vị kiến trúc sư đến từ Nhật Bản, anh ấy có nói qua với cháu. Trịnh Chính Đường hít mắt, thật sao? Nếu nó tốt như thế, sao mấy buổi tối không về nhà? Ông còn có nghi ngờ. Anh ấy bận trao đổi bản kế hoạch hợp tác thời gian tới với vị kiến trúc sư kia. Ông cũng biết anh Bang Duệ rất coi trọng dự án xây dựng mảnh đất này. Mặc dù còn hơi nghi ngờ, chẳng qua nếu cháu dâu đã thay Bang Duệ nói thế, không có việc là tốt. Chậc, đảm bảo ký giả kia không cần viết bậy, chỉ giỏi tạo ra những loại tin tức bậy bạ, hại vợ chồng người khác bất hòa. Lại nghe Trịnh Chính Đường oán trách. Cô thật sự có thiên phú nói dối. Đột nhiên nghe được lời nói lạnh lùng của anh, cô ngẩng đầu lên chống lại cặp mắt tràn ngập mỉa mai. Em chỉ không muốn làm ông nội lo lắng. Trịnh Kỳ Khiết cố gắng giải thích cho bản thân, nhưng sau đó nghĩ đến quả thực cô nói dối, lời nói từ trong miệng cô nói ra chỉ muốn dẹp yên mọi chuyện, chỉ muốn mọi người đều vui vẻ. Đó là phản ứng theo trực giác của cô, nhưng ở trong mắt của anh, cô chắc là người không thành thật phải không? Cô rũ cúi thấp đầu, rất xin lỗi. Nụ cười miễn cưỡng trên môi cô càng làm tăng thêm sự phẫn nộ của anh. Cho dù biết cô nói dối để giải thích hộ, nhưng anh lại cảm giác bực bội không nói ra được. Anh không cần cô nói đỡ hộ, không cần cô phải sắm vai một người vợ hoàn mỹ. Chẳng lẽ cô không muốn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra? Tôi có ở cùng một chỗ với người đàn bà kia không? Cổ họng cô dường như bị bóp chặt lại, không thể phát ra một âm thanh nào. Cô muốn hỏi nhưng cô có quyền lợi đó sao? Nếu cô giống như người vợ khác ghen tị, đố kỵ, muốn anh có câu trả lời thỏa đáng, thì có phải đẩy anh ra càng xa hay không? Làm anh chán ghét cô hơn không? Nghĩ đến khả năng đó, cô liền sợ hãi không dám hỏi rồi. Cô cắn răng lắc đầu, em sẽ không can thiệp chuyện của anh. Phải không, cô thật sự là người vợ khoan dung độ lượng đến khó tin. Khóe miệng anh khẽ động, cười châm chọc. Trịnh Kỳ Khiết không nghĩ tới cô nói không can thiệp. Trịnh Bang Duệ nghe xong chẳng những không vui mừng mà lại càng tức giận hơn. Làm sao có thể có người vợ không để ý đến scandal của chồng mình cùng người phụ nữ khác, trừ phi cô không quan tâm anh. Ý nghĩ này thiêu đốt lên ngọn lửa giận vô hình trong anh. Dưới sự vấn nộ, Trịnh Bang Duệ cũng không rảnh nghĩ đến nguyên nhân anh sinh ra lửa giận. Rốt cuộc anh tức giận do cô không tiếc thủ đoạn và cho anh, hay vì cô không quan tâm mà còn cho phép anh cùng người đàn bà khác ở chung một chỗ. Dù sao lúc này, người phụ nữ trước mắt đã nhiễu loạn trái tim anh, khiến đầu óc thông minh lý trí của anh đều trở nên vô dụng. Tôi thật sự là người chồng may mắn, cưới được một cô vợ thấu tình đạt lý. Anh tức giận nói hết những lời đó, liền xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, Trịnh Kỳ Khiết như rơi cả người vào hầm băng. Anh tức giận, nhưng cô không biết vì sao anh tức giận. Cô cảm thấy dù mình làm thế nào đều không thể khiến anh vui, hay do chính anh vốn đã không thích cô, cho nên cố gắng nhiều hơn nữa cũng sẽ vô dụng. Ý nghĩ này làm cô thấy lạnh người. Cô vòng tay tự ôm lấy mình, mờ mịt khổ sở không biết nên làm sao. Trịnh Kỳ Khiết thất thần, trôi qua một ngày như ác mộng. Điện thoại giới truyền thông liên tục gọi tới, hỏi thái độ của cô. Về chồng của cô ở bên ngoài, tâm trạng của cô như thế nào? Cô trả lời qua loa câu hỏi ngu xuẩn ấy, đều để trợ lý đứng ra giải quyết, nhưng có một số cuộc gọi cô không chắn được, đó là bà nội, bố mẹ và chị gái của cô. Không có việc gì, toàn do báo chí viết linh tinh, vâng bọn con không có sao. Không có việc gì, Cô không biết mình đã nói mấy lần những từ đó trong một ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net